Thần cấp đại ma đầu. Chương 52, 52, ai dám ngăn trở ta? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trạng vạng tối ngày thứ hai. Võ quán sở thị. Lúc này bốn phía võ quán bị đám người lít nha lít nhít che kín. Dường như chính là học sinh nghe tiếng mà đến. Từng cái vây quanh tại bốn phía võ quán. Dường như muốn xem náo nhiệt. Chuyện gì xảy ra? Mặc dù nói tên Hạ Bình này đến phá quán, nhưng mà lẽ ra cũng không khiến nhiều người như vậy vây xem a. Chẳng lẽ danh khí tên Hạ Bình này thật lớn như vậy? Một người hiếu kỳ hỏi thăm. Đồng bạn của hắn khinh bỉ nhìn hắn, nói: "Ngươi chẳng lẽ không biết võ quán sở thị này lợi hại? Lượng lớn người xem cũng không phải là vì tên Hạ Bình này, mà chính là vì sở thị võ quán, ngươi biết không?" "Không thể nào, võ quán sở thị này trâu như vậy, nhân khí cao như vậy." Người kia khó có thể tin. Đồng bạn nói: "Nói võ quán sở thị lợi hại, còn không bằng nói đại sư tỷ Sở Dung của võ quán này nhân khí cao. Người ta thế nhưng là nữ streamer trừ danh trên internet, người xinh đẹp, vóc người nóng bỏng, mà thực lực lại cường đại. Nàng từ lâu đã trở thành danh nhân trên mạng, có được fan đông đảo. Một khi nàng mở phát sóng trực tiếp, giải thích các trận đấu võ đạo, lập tức liền sẽ có cả triệu người xem, khen thưởng vô số. Người có thể tưởng tượng nổi nhân khí của nàng lợi hại cỡ nào. Có thể nói, Sở Dung có thể nói là bảng hiệu của võ quán sở thị. Không ít đệ tử đều là vì nàng mới tới sở thị võ quán. Ánh mắt hắn cũng toát ra thần sắc ái mộ. Hiển nhiên hắn cũng là một trong các fan. Thì ra là thế, người tới đây đều là fan A, cũng khó trách cuồng nhiệt như thế. Người kia bừng tỉnh đại ngộ, nhìn chung quanh một chút. Xác thực người xem cùng người xem bình thường không giống nhau. Tên đồng bạn này cười lạnh nói: "Tóm lại tên Hạ Bình không đến liền thôi. Một khi tới nơi này, tất nhiên sẽ khiến nhiều người tức giận. Đến lúc đó chỉ sợ hắn đều không thể rời đi võ quán sở thị một bước. Dù cho đánh thắng, cũng phải bị người cho vào bao bố, hành hung một trận." Hắn lộ ra thần sắc hung dữ. "Mau nhìn, tên khốn khiếp Hạ Bình thật đến." Có người kinh hô một tiếng. Siêu siêu siêu. Tất cả mọi người nhìn sang. Một cỗ xe buýt ngừng tại trên sân ga. Tiếp đó một bóng người từ phía trên chậm rãi đi tới. Thình lình chính là Hạ Bình trong truyền thuyết. Bọn họ đều xem ảnh chụp trên mạng của Hạ Bình. Dù cho hóa thành cho cũng nhận ra. Làm sao nhiều người như vậy? Chẳng lẽ đều là đến hoan nghênh ta? Hạ Bình cũng là có chút giật mình. Hắn đến võ quán sở thị phá quán, lại là không nghĩ tới nhiều người trên đường đón lấy như vậy. Thật giống như Tổng thống đi tuần. "Hoan nghênh em gái ngươi." Một tráng hán cả người cao 2 mét vuông đứng ra, sắc mặt dữ tợn, xoa bóp quả đấm to lớn, rung động đùng đùng. Hắn hung tàn nhìn chằm chằm Hạ Bình, nói: "Ta khuyên ngươi lập tức cút trở về cho ta. Không cho phép khiêu chiến võ quán sở thị. Nếu không, ta liền không khách khí đoạn ba cái xương sườn của ngươi." "Đây là chuyện nhỏ." "Không sai. Võ quán sở thị cũng không phải ngươi có thể trêu chọc. Dám làm tổn thương một cọng tóc của Sở tiểu thư, ta liền đòi mạng ngươi." Lúc này cũng có 2-3 tên hán tử đi tới. Thân thể cao 1m9. Giống như cột điện. Thoáng cái tới tại trước mặt Hạ Bình. Đều là cường giả vũ đồ lục trọng thiên. Khí thế kinh người. Tất cả mọi người cười lạnh. Hôm nay tiểu tử này đừng nói là muốn đi vào võ quán sở thị. Chỉ sợ tại cửa ra vào liền phải bị đám người phẫn nộ đánh ngã. Nửa bước đều không thể đi vào. "Cút." Hạ Bình vẻn vẹn nói ra một chữ. Lập tức xuất quyền. Như là mãnh hổ đi săn. Xuất thủ như điện. Trong nháy mắt. Liền trên không trung vung vẩy ra 3 quyền. Mỗi một quyền đều bộc phát ra lực lớn mấy ngàn cân. Khí kình chấn động, đoàng đoàng đoàng. 3 tên tráng hán phía trước vội vàng không kịp chuẩn bị. Căn bản phản ứng không kịp. Bụng mỗi người đều chịu một quyền. Cả người bay rớt ra ngoài. Dọc theo mặt đất trượt 4-50 mét. Phốc một tiếng, bọn họ liền mật đều phun ra. Tròng mắt trắng bệch, trực tiếp choáng. Người muốn chết. Tráng hán cao 2 mét vuông giận không kềm được. Cả người giống như gấu đen. Thoáng cái liền đánh tới. Thể phách tràn ngập cảm giác áp bách như ngọn núi. Giống như có thể xé nát hết thảy con mồi. Báo quyền, lôi động báo chùy, Hạ Bình đấm tới một quyền. Kình phong nổi lên bốn phía. Bỗng dưng nổ vang một tiếng sét. Đánh vào trên thân thể tráng hán kia. Giống như búa tạ oanh kích. Thể phách như núi nhỏ kia lập tức bay rớt ra ngoài. Đùng, cả người hắn bay ngang ra ngoài. Hung hăng nện ở trên vách tường võ quán. Răng rắc một tiếng. Cứ thế mà ném ra 5-6 đạo vết nứt. Lượng lớn đá vụn từ phía trên lăn xuống. Mọi người nhìn một cái. Nhất thời kinh sợ. Tráng hán này cứ thế mà bị đánh ngất đi. Không còn cách nào động đậy. Phải biết. Tráng hán này thế nhưng là cao thủ vũ đồ thất trọng thiên. Lực chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ. Có năng lực xé mãnh hổ. Báo săn. Nhưng mà dạng này đều không phải là địch của nam nhân này. Bị nhẹ nhõm đánh bại. Ai còn dám ngăn trở ta? Hạ Bình đứng chắp tay. Ánh mắt lạnh như băng tỏa ra bốn phía. Tràn đầy cảm giác áp bách cực hạn. Người chung quanh từng người đều là cúi đầu. Cảm nhận được áp lực khổng lồ. Căn bản không dám đối mặt. Thân thể đều đang run rẩy. Bọn họ nhìn thấy bốn đại cao thủ. Bị tiểu tử này một quyền đánh bay. Phế phủ trọng thương. Xương cốt đứt gãy. Không hề có lực hoàn thủ. Đơn giản so gà con còn muốn yếu ớt. Ai còn dám ngăn trở hắn. Tuy Hạ Bình vẻn vẹn là tới nơi này tu luyện. Nhưng là cũng không có nghĩa là hắn không còn cách nào khác. Không xuất thủ đem những người này giáo huấn một phen. Họ sẽ không biết cái gì gọi là cường giả không thể nhục. Lập tức, người ở đây lặng ngắt như tờ. Căn bản không dám nói ra bất luận lời nào. Tuy Hạ Bình vẻn vẹn chỉ có một người. Nhưng lại giống như một con viễn cổ hung thú. Ép nhiều người như vậy một đầu. Để bọn hắn liền thở mạnh cũng không dám. Đủ rồi. Đúng vào lúc này. Cửa võ quán truyền đến một tiếng gầm thét. Tiếp lấy liền đi ra một đám đệ tử mặc quần áo luyện công màu trắng. Một người cầm đầu là nữ tử. Thình lình chính là Sở Dung. Người xem chung quanh đều là hai mắt tỏa sáng. Không hổ là mỹ nữ được đồn đãi trên internet. Quả nhiên là tuyệt sắc. Loại phong thái hiên ngang oai hùng kia. Đủ để cho bất kỳ nam nhân nào tim đập thình thịch. Người tới nơi này không phải vì phá quán. Mà chính là đến gây chuyện thị phi sao. Sở Dung trợn mắt giận dữ nhìn lấy Hạ Bình. Nhìn thấy loại hành động bá đạo này của hắn. Ấn tượng của nàng đối với tên khốn này càng ngày càng không tốt. Bất quá chỉ là ỷ vào chính mình có chút thực lực. Là đồ vô sỉ gây chuyện thị phi bốn phía thôi. Toàn thân không có một ưu điểm. Cũng không biết vì sao Giang Nhã như coi trọng dạng nam nhân này. Chẳng lẽ là mắt mù hay sao? Đây không phải là gây chuyện thị phi. Mà chính là tiện tay chụp chết mấy cái con ruồi. Giết chết mấy con kiến hôi cản đường mà thôi. Hạ Bình đứng chắp tay. Tạo thành phiền phức cho người khác. Mới là gây chuyện thị phi. Bọn họ còn không có tư cách như vậy. Cái gì? Một đám người chung quanh xôn xao. Tên khốn khiếp này đến tột cùng là phách lối bực nào a? Tuy rằng đã sớm nghe đồn tên này không coi ai ra gì. Nhưng mà cũng không nghĩ tới lại cuồng vọng đến trình độ này. Liền cường giả vũ đồ lục trọng thiên. Thất trọng thiên thế mà đều bị hắn xem như là con ruồi. Con kiến hôi. Vậy ai mới là đối thủ của hắn? Chẳng lẽ là cường giả võ giả cảnh sao? Người của võ quán Sở thị càng là từng cái tức giận gần chết. Xem như bị loại thái độ cuồng vọng này của Hạ Bình chọc tức điên. Liền chưa thấy qua người chảnh như vậy. Dường như mỗi một chữ, mỗi một câu đều động đến thần kinh bọn hắn. Hận không thể lập tức đem tên khốn khiếp này hành hung một trận. Cách chương.